Gặp, chương 21, góc chuyện audio.com. Chấm, cái ý niệm này vừa nảy lên. Tô Mộc Nhiên liền ngăn mình không nghĩ tiếp nữa. Bởi vì nghĩ đến Hứa Ngôn khi trước, Tô Mộc Nhiên không muốn dễ dàng thích một người nữa. Cố Hành là tốt với y nàng. Nàng cũng có thể cảm giác được Cố Hành đối với nàng và người khác có chút bất đồng. Cũng không có nghĩa là Cố Hành liền thích nàng. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, nàng không muốn lại trải qua một lần nữa. Không bằng, thuận theo tự nhiên vậy. Nếu có duyên, sẽ ở bên nhau, vừa rồi đã quyết định được rồi. Tô Mộc Nhiên bình phục tâm tình trong lòng một ít, trở về phòng, giả vờ không thấy ánh mắt cười nhạo mình của Trương Phinh Đình. Cố Hành đưa Tô Mộc Nhiên về phủ, liền đi biệt uyển. Ban đầu Tô Tinh Linh nói với Tô Phủ Hứa Ngôn đi phóng hữu. Người Tô gia gật đầu đã biết. Chỉ có Cố Hành tìm được Tô Tinh Linh. À Ngôn đâu? Nàng có phải xảy ra chuyện không? Tô Tinh Linh nói Cố Hành nửa điểm đều không tin. Ở nơi này ngoài nàng ra, Hứa Ngôn làm gì có bằng hữu? Tô Tinh Linh do dự một chút. Chính là nói thật. Cố Hành sau khi nghe xong, để Tô Tinh Linh mang nàng đi xem Hứa Ngôn một bên trêu nói. Tiểu cô nương, trưởng thành, muốn gả người bị Tô Tinh Linh đánh nhẹ hai cái nghiêm phạt nàng không đứng đắn. Đến biệt uyển, thấy Hứa Ngôn nửa sống nửa chết, cơn tức Cố Hành liền đi lên. Tên khốn kiếp nào đánh, để ta biết ta cho hắn gãy xương. Tô Tinh Linh rót chén trà cho nàng. Giảm nhiệt đi, nếu ta tìm được ngươi nọ. Còn đến lượt ngươi, hai người trò chuyện, ta đi đem thức ăn đến dứt lời liền đi ra ngoài. Cố Hành ngồi ở mép giường quan tâm nói. À Ngôn, ngươi thế nào? Không chết được, nhưng cũng đau. Linh Nhi rốt cuộc sao muốn luận võ chọn rể? Ta hỏi thế nào nàng cũng không nói. Còn có trước kia tại sao hai người cãi nhau? Nàng không để ý ngươi sao? Thế nào bây giờ lại chăm sóc ngươi? Cố Hành thấy Hứa Ngôn có thể nói chuyện, nghi vấn hỏi. Hứa Ngôn hồi đáp, ta không muốn lừa gạt nàng. Nói ra nguyên do, đem chuyện ta là nữ tử nói cho nàng biết, mới có nhiều sự tình lại đem luận võ chọn rể nói một lần. Thảo nào nàng lại như vậy. Cố Hành gật đầu, suy nghĩ một chút, cả kinh nói, nàng kia không phải cũng biết ta. Ta nghĩ, nàng cũng đã đoán được. Nàng đối với ngươi là thái độ gì? Ngươi là thái độ gì? Hứa Ngôn khẽ lắc đầu, ta cũng không biết nàng bây giờ là thái độ gì. Ta yêu nàng, muốn cùng nàng bên nhau. Tất cả chỉ muốn cùng nàng. Khẽ thở dài, Cố Hành an ủi, ngươi nếu nhận định nàng, cũng chậm chờ đi. Nếu cuối cùng không thành, ngươi cũng phải khai điểm. Ta hiểu, ngày hôm đó A Ngôn, ta tới thăm ngươi. Cố Hành vừa vào biệt uyển bắt đầu ồn ào. Vừa vào cửa, liền thấy Hứa Ngôn và Tô Tinh Linh đang nói chuyện. Ẩn, không thích hợp lắm. Lần trước đến còn có chút lãnh đạm. Hiện tại liền liếc mắt đưa tình. Chẳng lẽ là, Cố Hành nghĩ tới có phần ngạc nhiên. Hỏi lên, hai người hòa thuận rồi sao? Hứa Ngôn cười gật đầu. Không cố kỵ mà nắm tay Tô Tinh Linh. Tô Tinh Linh có chút thẹn thùng nhưng cũng không buông tay. Cố Hành cười to, chúc mừng, thật sự quá tốt, không hỏi nguyên nhân, không hỏi kết quả, chỉ đơn thuần bằng hữu vui vẻ mà vui vẻ. Ba người nói chuyện, Tô Tinh Linh nói muốn đi làm thức ăn, để cho Cố Hành cũng đi hỗ trợ. Ra cửa, Tô Tinh Linh lại mang theo Cố Hành đi ra tiểu đình tử. Ngươi cùng ta nói gì? Cố Hành khai môn kiến sơn hỏi. Làm sao ngươi biết ta là có chuyện muốn nói với ngươi? Tô Tinh Linh cười nói. Đoán, nói đi. Tô Tinh Linh thu liễm một chút ý cười. À Hành, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi phải thành thật trả lời. Được, ngươi hỏi đi. Ngươi thích tỷ tỷ? Cố Hành sửng sốt, không nghĩ Tô Tinh Linh hỏi vấn đề này. Nhất thời không biết trả lời thế nào. Ta không biết, vậy rốt cuộc có thích hay không? Tô Tinh Linh hỏi tới. Cố Hành cau mày, dầu dĩ mà nói, Linh Nhi, ta nói thật, ta không biết, tỷ tỷ ngươi là một cô nương tốt, nói không thích là giả, nhưng mà, ta cũng không biết, đối với nàng rốt cuộc có tính là thích hay không. À Hạnh, nếu ngươi thật tâm thích tỷ tỷ ta, ngươi liền phải suy nghĩ thật kỹ nên đem thân phận này sớm cho nàng biết. Đừng để nàng giống ta, cảm thấy bị lừa dối. Dù cho nàng vì vậy mà hận ngươi, ngươi cũng nên nói sự thật cho nàng nghe, để nàng lựa chọn. Nếu ngươi không thích tỷ tỷ ta, coi như ta nhiều lời đi dứt lời. Vỗ vỗ vai Cố Hành, rời đi, để cho Cố Hành nghĩ rõ ràng. Trở lại bên phòng, tất cả nói, Hứa Ngôn đưa tay hỏi, Ân, hiện tại, liền xem nàng suy nghĩ thế nào. Cầm tay Hứa Ngôn, ngồi ở bên giường, A Hành bình thường làm việc quyết đoán, tình cảm lại do dự, ngay cả tâm ý của mình cũng không dám xác định. Hứa Ngôn thở dài, có chút bận tâm, sờ mặt của Hứa Ngôn, an ủi, được rồi, đừng suy nghĩ, việc này người bên ngoài không thể xen vào, chỉ có thể chờ chính nàng nghĩ thông suốt là được rồi. Chỉ có như thế, cách chương.